Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Nguyên lai là như thế sự việc. Nhìn thấy thượng tộc giáng lâm, trong sân trực tiếp quỳ xuống hơn một nửa người. Cổ viện một phương chỉ còn dư lại Điển Thương Lâm còn run run rẩy rẩy đứng ở trung ương. Còn có rất nhiều không quỳ, đều thuộc về Như Cao Kiện, Lam Tinh, Kim Minh như vậy người ngoài. Cổ viện là cánh trắng tinh linh lệ thuộc người khác, nhưng là cùng cánh trắng tinh linh không có quan hệ gì. Bọn họ là đến xem lễ, không phải đến bái bái. Tham kiến đại nhân. Điển Thương Lâm đối với tinh linh vương tử Stro gật đầu ra hiệu. Chúc mừng Stro đại nhân thuận lợi giáng lâm. Lâm Thiên Nam quỳ mở miệng nói. Tất cả giải tán đi. Stro tự hồ không hài lòng lắm chính mình giáng lâm bị cấp thấp sinh mệnh vây xem, trên mặt lộ ra một chút bất mãn. Lúc này hắn lại nhìn phía Điển Thương Lâm, lông mày liền chíu càng lợi hại. Lão già này, nhìn thấy thượng tộc dĩ nhiên không quỳ. Quả nhiên, người già, đầu óc cũng sẽ không linh quang. Dĩ nhiên quên nên có khiêm tốn. Stro không có lựa chọn vào lúc này trở mặt, mà là nhẹ rên một tiếng, cũng chuyển hướng Lâm Thiên Nam. Thanh bằng nói rằng, chuyện lần này, ngươi làm rất tốt, tạ đại nhân. Lâm Thiên Nam cúi đầu, lộ ra một nụ cười. Cánh trắng tinh linh giáng lâm không cần nghi thức. Lâm Thiên Nam sở dĩ còn muốn đem một ít người ngoài mời tới xem lễ, chính là hy vọng đại gia có thể nhìn thấy thượng tộc thái độ. Song sinh hoa chuyện lớn như vậy Điển Thương Lâm đều không có đăng báo, vậy thì cho hắn ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Sự thực quả thế, vì song sinh hoa, tinh linh vương tử Stro dĩ nhiên tự mình giáng lâm. So sánh với nhau, thượng tộc tất nhiên sẽ đối với Điển Thương Lâm không làm cảm thấy bất mãn. Tuy nói song sinh bao hoa thanh đằng phủ nào đó cao thủ cướp đi, nhưng bất kể là vệ tử hưu vẫn là Stro, đều cảm thấy song sinh hoa nên không đến nỗi dễ dàng như vậy bị tiêu hao mất. Mà một khi được song sinh hoa sức mạnh, nên có thể giúp bọn họ đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc. Lần này Stro chỉ mang đến 7 người. Không phải hắn tự cao tự đại, mà là thực đang chuẩn bị không đầy đủ. Nhưng điều này cũng từ một phương diện khác nói rõ vấn đề. Stro thật sự cuống lên. Phái bảo thủ các nguyên lão sắc mặt rất khó coi. Stro không trở mặt là nhờ vào lần này cướp song sinh hoa. Hắn còn cần Điển Thương Lâm một mạch sức mạnh. Nhưng người tinh tường không khó nhìn ra. Stro ấm mắt đã từ Điển Thương Lâm trên người rời đi, tìm đến phía Lâm gia. Này là một tín hiệu. Cỏ đầu tường nhóm trong nháy mắt tìm tới lòng trung thành. Buổi chiều khoảng thời gian này vài tên tinh linh cần nghỉ ngơi, buổi tối sẽ có cái tiệc tối. Cao Kiện căn cứ không muốn bãi nước đục tâm thái muốn rời đi trước. Kết quả Lâm Phong cần phải nhường Cao Kiện tham gia xong dạ tiệc hôm nay lại đi. Cao Kiện cũng chỉ đành đồng ý lại lưu một đêm. Tiệc tối là lấy tự phục vụ hình thức tổ chức. Cao Kiện cũng không có giao tiếp mục đích. Tự mình tự tàn nhẫn ăn 20 phút. Vốn muốn cùng Lâm Phong nói một chút chính mình sớm đi về nghỉ. Kết quả Lâm Phong lúc này lại cùng một tên tinh linh nữ tử nhỏ giọng trò chuyện vừa nói vừa cười. Cao Kiện âm thầm khâm phục, những này cánh trắng tinh linh đa số ngạo kiều vô cùng. Trừ trước Stro cùng Lâm Thiên Nam nói ra một câu ở ngoài, liền lại không thấy bọn họ có cùng địa cầu đám người tu luyện trò chuyện. Mà lúc này Lâm Phong nhưng có thể cùng trong đó một vị vừa nói vừa cười. Không thể không nói, đây là một loại mạnh mẽ thiên phú. Cao Kiện không quấy rối nàng. Đứng dậy trở về phòng, ăn bữa cơm, linh lực lại tiêu hao không ít. Này rất sao, cũng trong lúc đó, Mục Tiêu Bạch, Thẩm Hinh Nhiên, Lâm Dài Dài ba người cũng ở ăn bữa tối. Bọn họ ăn chính là nông gia vui. Lâm Dài Dài ngày hôm qua nói Cao Kiện đến không được. Mục Tiêu Bạch chỉ là cười cười, không nói gì. trong ba người Ngọ ăn cá nướng, hơn nữa là ở trong sông chảo mới mẻ cá lớn, buổi tối lại ăn bữa nông gia vui. Du Sơn Ngoạn Thủy rất tự tại, đề tài cũng đều theo bản năng tách ra cao kiện. Mục tiêu Bạch lần này mang Thẩm Hinh Nhiên trở về là tế tổ. Chơi chỉ là tiện thể, Mục đại thiếu phụ mẫu đều mất. Lần này hai người kế hoạch kết hôn, cho nên mới muốn ngày mai đi cha mẹ mộ trước tế bái. Mục tiêu Bạch ở Đài An đã không có thân thích, cái gọi là nhà tổ cũng chỉ là một căn trống trải biệt thự. Biệt thự xem ra cùng năm đó chạy hầu như giống như đúc. Chỉ là rơi xuống rất nhiều cho bụi, còn nhiều chút động vật nhỏ đóng quân, mà Mục tiêu Bạch nhưng là từ vào nhà sau đó liền phát hiện. Nhà tổ không chỉ một lần có người đi vào lục soát qua cái gì. Người này tìm rất cẩn thận, hầu như mỗi một góc đều không có buông tha, nhưng tìm tới sau khi, rồi lại đem tất cả mọi thứ đều dựa theo tại chỗ xếp hầu như hoàn toàn nhất trí. Mục tiêu Bạch nhà biệt thự rất lớn, ba người không phải công nhân làm vệ sinh, chỉ là đơn giản quét tước đi ra ba cái gian phòng. Bảo đảm buổi tối ở người là được rồi, sở dĩ muốn ba cái là bởi vì Thẩm Hinh Nhiên tính cách tương đối bảo thủ. Quyết định hôn sau nếm thử nữa phương diện kia sự tình. Mục tiêu Bạch đối với này thì cũng chẳng có gì ý kiến. Nông thôn buổi tối đen rất sớm, mấy người mệt mỏi một ngày cũng là rất sớm nghỉ ngơi. Khoảng chừng buổi tối 11 giờ rưỡi tả hữu, Mục tiêu Bạch lén lút từ cửa sổ nhảy ra, bước nhanh hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Trước nửa đoạn lộ trình Mục tiêu Bạch đi rất nhanh, chờ đến trên núi, Mục tiêu Bạch bắt đầu thật lòng phân rõ phương hướng. Đồng thời ở vô tình hay cố ý phản trinh sát, sắp tới hừng đông thời điểm, Mục tiêu Bạch đi tới một chỗ đỉnh núi, nơi này không nhìn ra có cái gì dị dạng, Mục tiêu Bạch nhưng là tìm tảng đá ở này ngồi xuống. Lúc này hắn lấy ra một mặt tạo hình cổ điển gương đồng để dưới đất. Đối diện đỉnh đầu trăng tròn, gương đồng khởi đầu không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà đợi được không điểm chỉnh một khắc. Dĩ nhiên vừa vặn có một bó ánh trăng bắn thẳng đến ở gương đồng ở giữa. Tia sáng bị khúc xạ đến giữa không trung. Dĩ nhiên lấy này ánh trăng ở trên trời phác họa ra một đường nét rõ ràng khóa lớn. Ánh trăng tạo thành một chiếc chìa khóa. Mục tiêu Bạch nhẹ nhàng vặn vẹo gương đồng. Cùng với đối lập, giữa không trung chìa khóa cũng chuyển động một tuần. Như là ở mở khóa. Ca. Do ánh trăng phác họa ổ khóa lúc này dĩ nhiên thật sự phát sinh một tương tự cùng mở khóa vang. Động, mà ở Mục tiêu Bạch ngoài trăm thước, một chỗ đất bằng dĩ nhiên như chạy bằng điện cửa giống như vậy. Đang chậm chậm nứt ra, này càng là một núi mật thất. Mục tiêu Bạch khẽ mỉm cười, thu hồi gương đồng liền muốn đi vào. Nhưng vào đúng lúc này, một cái tinh tế lôi long thẳng đến Mục tiêu Bạch bay tới. Mang theo vượt xa B cấp linh áp, lôi long xuất hiện quá mức đột ngột, Mục tiêu Bạch kinh hô một tiếng sau lấy một rất sợ tư thế phi thân né tránh. Lúc này, một bóng người màu đen từ xa đến gần, nhân cơ hội này dĩ nhiên so với Mục tiêu Bạch trước một bước tiến vào núi mật thất. Ầm ầm ầm, ầm, mấy cái cơ quan va chạm âm thanh, tiếp theo là một tiếng nổ vang. Bóng người từ trong mật thất bay ngược ra đến, hắn trên y phục mấy chỗ tổn hại còn mang theo vết máu. Hiển nhiên là xông vào mật thất bị thương không nhẹ, mà trên tay hắn nhưng là cầm một tạo hình cổ điển hộp gỗ. Cùng Mục tiêu Bạch trong tay gương đồng có hiệu quả như nhau cảm giác. Vũ thúc, ngài thế nào? Không sao, trong rừng chậm rãi đi tới hai người phụ nữ, nói chuyện một. Rõ ràng là mấy tiếng trước còn ở thương hoa cổ viện bồi tinh linh cô nàng tán gẫu Lâm Phong. Trong miệng nàng vũ thúc, tự nhiên chính là ở quỷ vực bên trong tận dụng mọi thứ hận đến Vu Yêu hoài nghi nhân sinh Vũ Chiêu. Mà một người phụ nữ khác, nhưng là cùng Mục tiêu Bạch cùng đi, Thẩm Hinh Nhiên, Mục tiêu Bạch con ngươi thu nhỏ lại, hắn có chút chật vật từ dưới đất bò dậy đến, nhìn chằm chằm Thẩm Hinh Nhiên không nói tiếng nào. Sau nửa ngày, Mục Tiêu Bạch mới dài hô một hơi đạo, nguyên lai là có chuyện như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.